Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với tập 26 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tangthuviện.vn. Lạc Ngưng mỉm cười, Lâm đại ca nói những lời khách sáo thế làm gì, ta với Xào Xào là chỗ chị em, hơn nữa hôm nay ta cũng có chút việc nên mới đến. Lâm Văn Vinh gật đầu, phải rồi. Hắn chưa tự mãn đến mức cho rằng Lạc tiểu thư đặc biệt tới đây là vì mình. Tuy hay tự tâng bốc bản thân là kim lăng đệ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng cũng biết sự hấp dẫn này không hề có chút tác dụng nào với Lạc Ngưng. Cô gái này tính tình tuy vui vẻ phóng khoáng, cư xử chân thành với mọi người, nên tất nhiên là có rất nhiều bạn bè. Nhưng nếu muốn nàng sinh ý tình với một người con trai, thì lại khó bằng lên trời. Lâm Văn Vinh không cần biết mục đích của nàng ta là gì. Dù gì cũng đã chăm sóc Xào Xào nên cũng biết ơn, liền gật đầu đáp. Lạc tiểu thư, thế này đi. Lát nữa cô đem kể lại sự tình, ta xin thay mặt Xào Xào nhà tôi tỏ lòng cảm ơn. Nếu giúp được gì thì chúng tôi nhất định giúp. Xào Xào vừa mừng vừa thẹn, nhìn Lâm Văn Vinh không nói một lời phản đối. Hắn đưa bát thuốc lên miệng nàng bảo. Xào Xào, ngoan nào, uống thuốc mau cả muội mất, rồi đại ca sẽ mua kẹo cho muội ăn. Lạc Ngưng đứng đằng sau nhịn cười thầm nghĩ. Cái anh chàng này thật khéo dỗ người ta. Xào Xào trong lòng ngọt ngào như nếm mật. Có điều ngửi thêm mùi thuốc, thấy vị đắng khó tả, lại chau mày nói. Đắng lắm. Lâm Văn Vinh nhào nhạo nói. Hai đại ca nếm thử một hớp rồi đút cho muội nhé. Lạc Ngưng đứng đằng sau nghe mà thấy khó chịu, thầm nghĩ. Tên này đúng là loại vô sỉ hơn người. Mấy lời dụ dỗ đường mật thế cũng nói ra mà không chớp mắt. Xào Xào lại nhũn cả người ra. Nghe đại ca thúc giục liền ngửa cổ một hơi uống sạch cả bát thuốc. Thấy thần sắc Xào Xào đã hồi phục ít nhiều, trên môi đã thấy nụ cười nở, Lâm Văn Vinh thở phào một tiếng tự nhủ. Việc lão tử đây bị bắt đi có hề gì, có điều liên lụy đến Xào Xào và Ngọc Sương của ta là tội lớn. Những việc xuẩn ngốc thế này về sau không dám làm nữa. Bây giờ hắn đã có thần công, lại có hỏa thương trong tay. Ta có bị bắt đi thì cũng không dễ. Xào Xào vẫn hơi mệt mỏi, uống hết thuốc liền yên lành ngủ say trong ánh mắt chăm chú của Lâm Văn Vinh. Hắn ra hiệu cho Lạc Ngưng, nàng đi ra ngoài với hắn. Hai người ra khỏi phòng rồi, Lâm Văn Vinh nói. Lạc tiểu thư có việc gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói thẳng ra. Hắn vừa nói vừa mở cửa sổ, gió lạnh từ hồ Huyền Vũ thổi vào, trong lòng hắn thấy có chút khoan khoái. Lầu năm này vốn được xây dựng sang trọng tào nhã vọng về phía xa, mặt hồ lấp lánh giữa ánh đèn lúc mở lúc tỏ. Sóng nước óng ánh diễm lệ vô ngần, khiến hắn có một cảm giác thần tiên thoát tục. Lạc Ngưng cũng cảm thấy như vậy, nhìn cảnh sắc mặt hồ liền cười và nói. Lâm đại ca, huynh thật khéo chọn nơi đây, quả là có con mắt độc đáo. Lâm Văn Vinh gật đầu. Không phải là mắt ta độc đáo mà ta hiểu tâm lý con người. Ủa, Lâm đại ca nói thế là sao? Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi. Lâm Văn Vinh lại có dịp huynh hoang một tràng lý luận tâm lý học. Đứng từ góc độ tâm lý mà nói, ai chẳng muốn mình được ăn trên ngồi chốc mà cúi đầu xuống nhìn cả thiên hạ. Như vậy càng khiến cho người ta có được cảm giác thành công. Giống như hai chúng ta đứng trên này, ai ai cũng phải ngưỡng vọng, thế nên cảm giác rất dễ chịu. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Lâm đại ca, huynh nói có lý. Vua chúa quan lại tự cổ hầu như đều có cảm giác này. Lâm Văn Vinh ha ha cười. Hờ, điều này không liên quan gì tới đề tài chúng ta bàn luận hôm nay. Cô hãy cứ nói cần bọn ta giúp việc gì đi đã. Lạc Ngưng cười thầm nghĩ. Cái đề tài tâm lý học này rõ ràng là hắn tán trước. Bây giờ tự nhiên lại nói là không liên quan, đúng là tư duy linh hoạt, khó ai theo kịp. Thật ra lần này, ta đến tìm Xào Xào, có vài việc khó xử muốn cô ấy giúp đỡ. Nói đến đây, Lạc Ngưng bỗng cúi gằm mặt xuống, xem ra việc lần này quả thực khó nói. Chứ nếu không thì người khoáng đạt như cô không đến nỗi ngượng ngùng như thế. Thấy vẻ mặt óng ngẹo của Lạc tiểu thư hắn nghĩ. À đầu sao vậy? Hay đang nghĩ chuyện xuân tình, muốn nhờ Xào Xào giới thiệu bạn trai chắc? Hắn cười ha hả, Lạc tiểu thư, có gì thì cứ nói thẳng ra. Lạc Viễn là huynh đệ của tôi, cô lại là chị gái của nó. Chúng ta đều là người một nhà cả, có gì mà phải khách khí. Lạc Ngưng trầm ngâm một hồi mới nói. Lần này ta đến tìm Xào Xào, thực ra là có hai mục đích. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là một vấn đề. Ta muốn cô ấy quyên góp từ thiện. Quyên góp từ thiện? Lâm Văn Vinh liền hiểu ngay. Trời ạ, từ thiện thì cứ nói thẳng ra là góp tiền từ thiện. Không ngờ ở thời đại này đã có những suy nghĩ như thế. Lạc Ngưng quả nhiên là kim lăng đệ nhất tài tử, Sáng kiến này mà cũng nghĩ ra được. Cô em này muốn làm ăn thì chắc chắn cũng phải cỡ như ta. Quả là nữ đại gian thương. Ủa? Từ thiện? Từ thiện là cái gì vậy? Lâm Văn Vinh giả bộ không hiểu. Lạc Ngưng thấy cũng đã nói ra miệng rồi, bèn dứt khoát một hơi. Tức là quyên góp các nhà giàu trong thành mỗi người một vài lạng bạc, chuyên dùng cho mục đích từ thiện. Ta và mấy người bạn đã tổ chức một từ thiện đường chuyên để cứu trợ cho các cô nhi. Chà, thế thì khác gì hội chữ thập đỏ. Cô Lạc Ngưng này ý tưởng thật là đi trước thời đại. Thế nhưng cô ta là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc Giang Tô, lại xinh đẹp hơn người. Vẫy tay một cái, chẳng phải đây người mang vàng bạc châu báu ùn ùn kéo tới hay sao? Cần chi phải bày ra quyên tiền này nọ? Lạc Ngưng dường như đi guốc trong bụng hắn, nghiêm nghị bảo. Lâm đại ca, cha ta tuy là Tổng đốc Giang Tô, nhưng là người thanh liêm chính trực, quyết không cho bọn ta tùy tiện lấy đồ người khác. Ta tuy là nhất giới nữ tử, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này. Những thứ tiền của phi nghĩa ta quyết không tu nhận đâu. Lâm Văn Vinh cười, không ngờ nha đầu này lại còn trinh liệt như vậy. Tài nữ như cô thì cũng hay đấy. Mấy năm trước chúng tôi cũng đi quyên góp từ thiện, nhưng gần đây thì những nhà giàu có thể tìm tới chúng tôi đều đã đến cả rồi. Họ cũng đã quyên góp nhiều năm, bây giờ cũng chẳng còn hứng thú gì với việc này nữa. Thế nên việc quyên góp từ thiện ngày càng khó. Lạc Ngưng thở dài. Lâm Văn Vinh bụng bảo dạ. Thế cũng phải thôi, cô đến lần đầu người ta còn nể mặt tổng đốc cha cô, thế nào cũng phải giúp đỡ cô ít nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đến nhà người ta mãi, cha cô lại chẳng cho người ta được cái gì. Thì làm người ta còn đâu nhiệt tình nữa. Người tốt thì có, nhưng không thể cứ như thế mãi. Lâm Văn Vinh là một tên đại lừa bịp, tất nhiên chẳng phải nhà từ thiện gì. Hắn nghĩ một lúc rồi nói. Các cô đã nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ rồi? Tầm bao nhiêu tuổi? Lạc Ngưng gật đầu nói. Có hơn 10 đứa, đứa lớn thì 11-12 tuổi, nhỏ thì 3-4 tuổi. Lâm Văn Vinh trầm mặc một lúc. Lạc tiểu thư, việc từ thiện này ta có thể góp. Ôi, thật à, đa tạ huynh, Lâm đại ca, ta xin thay mặt bọn trẻ cảm ơn huynh. Lạc Ngưng chưa kịp nghe hết đã vội cho rằng hắn đồng ý, liền vui sướng khôn xiết. Lâm Văn Vinh nhăn nhó cười. Lạc tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi, ta không định góp tiền. Lạc tiểu thư ả một tiếng, sắc mặt tràn trề thất vọng. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, con hà đầu này cứ nghĩ kiếm tiền dễ lắm sao? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của Xào Xào, làm gì có chuyện để cô ngồi mát ăn mắt vàng như thế. Thế nhưng ta có thể góp ý tưởng. Lâm Văn Vinh nói tiếp. Lạc Ngưng cũng chả vui vẻ gì hơn, vì việc này cô đã phải chạy khắp nơi, kết quả đều như nhau cả, không thất vọng sao được. Lâm Văn Vinh lại thở dài thầm nghĩ. Đại tiểu thư cô suốt ngày chỉ muốn làm việc tốt, nhưng lại không nghĩ rằng việc tốt của cô cũng làm người ta nhẫn túi à? Lâu dài thế mãi sao được? Để ta góp ý kiến cho cô, Lạc tiểu thư. Chẳng phải cô là kim lăng đệ nhất tài nữ hay sao? Bạn bè của cô cũng đều là tài tử tài nữ cả. Thế thì trình độ thư họa đều không tồi. Sao không thu thập các tác phẩm của mọi người lại, định ngày chiêu tập những đại gia thích chữ nghĩa, rồi tổ chức bán đấu giá từ thiện? Lâm Văn Vinh hiến kế. Bán đấu giá từ thiện? Bán đấu giá là sao? Lạc Ngưng hỏi. Bây giờ hắn mới giải thích khái niệm bán đấu giá cho Lạc Ngưng nghe một hồi. Cô nàng trầm ngâm một lúc thầm nghĩ, cách này quả thực rất tuyệt. Không những làm dạng thêm tiếng tăm của các tài tử tài nữ, mà còn thu về được rất nhiều tiền. Quả là rất có lý. Lạc Ngưng gật đầu. Lâm đại ca, bán đấu giá mà huynh nói ta chưa nghe thấy bao giờ, cũng không biết kết quả ra sao. Nhưng ta có thể thử xem. Có điều thật là sẽ có nhiều người đồng ý đem nhiều tiền ra để mua tranh chữ không? Lâm Văn Vinh gật đầu. Tất nhiên rồi, các cô đều là tài tử tài nữ mà. Rồi đây các đại gia tư họa đều sinh ra từ nhóm các cô. Nhưng người có nhãn quan thì đều chịu rút hầu bao ra thôi. Ngoài ra cô cũng còn có thể thích đáng mà đem lại cho họ những món hời. Ví dụ trên những bức họa đó ghi thêm tên tuổi người mua vào, rồi ghi lại thiện cử của họ vào sổ. Như thế họ vừa được tiếng vừa được miếng, danh lợi song toàn, tốt quá còn gì. Lạc Ngưng cắn răng đáp. Được, ta sẽ đi vận động bọn họ thử xem. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Cô cứ thoải mái đi, ta đảm bảo cô sẽ vừa ý. Nếu khi ấy mà bán chạy thì nhớ để lại cho tôi vài bức với nhé. Lạc Ngưng cười không nói gì nữa. Hắn lại nói tiếp. Thế này đi, nếu đã có lòng thương người như vậy thì ta sẽ giúp đến cùng. Thế nhưng chuyện tiền bạc này cũng phải cân nhắc. Những đứa trẻ đó nếu chỉ đưa cho chúng ít tiền có thể nuôi sống chúng được. Nhưng mai sau sẽ làm thế nào? Cô không thể nuôi chúng cả đời được. Dạy người ta ăn cá không bằng dạy người ta tự bắt cá ăn. Mấy đứa lớn cô cứ đưa tới tửu lâu để chúng tôi dạy dỗ, để chúng nó học việc bếp núc đi. Còn pháo đường cứ cho ăn ngủ thoải mái, lương tính theo tháng. Bởi vì chúng còn đang học nghề, tạm thời ít thôi. Mỗi tháng 5 lượng có được không? Lạc Ngưng cảm động đáp. Lâm đại ca, huynh suy tính chu đáo quá. Ta chỉ suy nghĩ làm sao nuôi chúng, chứ không nghĩ đến chuyện dạy chúng chút bản lĩnh tự lập. Đa tạ huynh lắm lắm. Lâm đại ca. Cảm ơn ta ư. Lâm Văn Vinh trong lòng thầm thấy nực cười. Lão tử bây giờ thuê trẻ con làm việc, ở thế giới kia là ra hầu tòa rồi, ở thế giới này lại được người ta cảm ơn. Hắn là kẻ làm ăn, những việc thua lỗ thì quyết không làm. Đằng nào ở tiểu lâu cũng thiếu tay chân. Mấy đứa nhỏ bây giờ một tháng tiêu tiền chả đáng bao nhiêu. Tầm tầm dạy bảo mai này trở thành cốt cán của tiểu lâu. Thế này gọi là có tầm nhìn xa trông rộng. Đúng rồi, chẳng phải cô có hai việc hay sao? Đây mới là việc thứ nhất, cũng coi như giải quyết xong rồi. Còn nói tiếp việc thứ hai xem. Lâm Văn Vinh cười và hỏi. Vừa nói hết, Lạc Ngưng lại ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Văn Vinh thấy thế liền hiểu ngay được vụ này chạy đâu cho thoát, đều là nhằm tới tiền cả. Lâm đại ca, Kim Lăng chúng tôi hàng năm đều có tái thi hội, năm nay là lần thứ 10 rồi. Lạc Ngưng kệ đáp. Tái thi hội, trò này cũng có vẻ hay hay, nhưng mà chẳng dây mơ dễ má gì đến ta hết. Đều là mấy tài tử tài nữ các ngươi bày ra để làm dáng với thiên hạ, cuối cùng là một hội tương thân với nhau, có càn gì đến ta. Vẫn là việc vay tiền phải không? Chỉ có chuyện tiền bạc mới có thể khiến cho người rộng rãi khoáng đạt như Lạc Ngưng thành ra thế này. Lạc Ngưng càng cúi đầu xuống ngập ngừng nói. Vẫn thiếu 1.000 lượng bạc. Lâm Văn Vinh giật bắn mình. Trời, sao mà nhiều thế? Cái hội thơ vớ vẩn này mà lãng phí nhiều tiền đến thế sao? Mấy công tử tiểu thư này đúng là ném tiền qua cửa sổ. Cô Lạc Ngưng này, đúng là thấy tiểu lâu của ta mỗi ngày kiếm nhiều tiền nên mới đặc biệt chạy tới hóa duyên đây mà. Nhưng 1.000 lượng bạc, tiểu lâu phải 2-3 ngày mới kiếm được. Cô tưởng moi tiền ra mà dễ thế sao? Hắn lúng túng lắc đầu. Tiểu Lạc, cô thật tà quá. Nhưng bà chị tài nữ này chả hiền lành tí nào. Dù gì người ta có câu, thảo không ăn cỏ quanh hang của mình. Cô ta lại cứ được đằng chân lân đằng đầu, hay là nghĩ xào xào sẽ không biết từ chối là gì. Được, xào xào là vợ ta, mọi việc đều nghe lời ta. Lâm Văn Vinh đang căm giận bất bình, bỗng nghe Lạc Ngưng nói. Thực ra ta cũng không tiện nói với xào xào, nhưng trước mắt thời gian bức bách. Mấy lần trước, những đại gia trong thành Kim Lăng chúng ta cũng đều tìm đến cả rồi. Lần này khó mà quyên góp tiền. 1.000 lượng đâu phải là ít. Ở Kim Lăng thành, số đại gia đủ khả năng tài trợ 1.000 lượng cho cái cuộc thi thơ thần chết tiệt này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nên đi đầu cũng bị từ chối là phải. Mà Lạc Ngưng lại không chịu dựa vào thế cha mình nên mới lâm vào đường cùng. Thế là tìm đến xào xào. Lâm Văn Vinh hỏi. Tái thi hội của các cô chẳng phải là do hội viên tổ chức ra đấy sao? Sao không thu tiền của họ? Ví dụ như lệ phí ghi tên chẳng hạn. Lạc Ngưng lắc đầu. Tổng chỉ của hội thi là phải phát hiện ra thật nhiều nhân tài. Còn nếu thu tiền ở đây thì e là không được minh bạch. Lâm Văn Vinh gật đầu. Ở thế giới trước của hắn từng thấy nhiều cuộc thi người mẫu, tài năng. Cái nào mà sau lưng chả có trao đổi phong bì với quyền sắc. Lạc Ngưng ý thức được điều này quả đã là hạn hữu. Lâm Văn Vinh trầm tư một lúc rồi hỏi. Thế lần thi này các cô đã mời những ai? Thấy giọng điệu của hắn có chút mềm dẻo, Lạc Ngưng vội vàng đáp. Tái thi hội danh tiếng vang xa, sẽ có rất nhiều tài tử từ khắp Giang Tô tới. Đến lúc đó sẽ còn có học chính đại nhân giá đáo, có thể gọi là vô cùng náo nhiệt. Học chính đại nhân đích thân tới thăm, bọn tài tử thế nào cũng bon chen đổ xô tới. Lâm Văn Vinh gật đầu đáp. Lạc tiểu thư, 1.000 lượng này cứ để ta, nhưng ta có vài điều kiện. Lâm đại ca có điều kiện gì xin cứ nói. Lạc Ngưng như người chết đuối vớ được cọc. Điều kiện của ta rất đơn giản, Lâm Văn Vinh cười. Thứ nhất, lần thi này phải treo biển thực vi thiên của chúng tôi lên, gọi là nhà tài trợ độc quyền cho Kim Lăng tái thi hội. Điều này, Lạc Ngưng chần chừ một lát, cô lập tức nghĩ đến điều mấu chốt bên trong. Thầm nghĩ, con người này đúng là gian xảo, bất cứ cơ hội nào cũng không bỏ qua. Nhưng tiền lệ này trước giờ chưa có, Lạc Ngưng nhất thời cảm thấy khó xử. Lâm Văn Vinh cười. Lạc tiểu thư, điều này có gây tổn thất gì cho cô đâu, lại có lợi cho thực vi thiên của ta, thế là trọn vẹn đôi đường, tốt quá còn gì. Lạc Ngưng do dự một hồi cắn răng đáp. Được, tôi đồng ý với huynh. Lâm Văn Vinh cười nhạt. Thế gọi là lãi kép, Lạc tiểu thư, không phải khó xử như thế. Ngoài ra tôi muốn những vật dụng của các cô, nào là văn phong tứ bảo, giấy mút mực nghiên, tuyển quan tuyển hoa, đèn lồng tơ lụa, giấy đi cầu, khăn mặt, đều phải in biểu tượng của thực vi thiên tà. Bòn tiền của ta, lão tử phải quảng cáo chứ, để thực vi thiên có mặt ở khắp nơi, thọ sánh với trời, kiếm lại gấp trăm gấp ngàn số tiền đã mất, Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Lạc Ngưng vừa bực vừa phiền, ở đâu ra cái điều kiện như thế chứ? Mấy tên tài trợ kỳ trước tuy vào hạng sỏi lá, nhưng chưa thấy ai mặt dày 10 phân được như tên Lâm Văn Vinh này. Nàng thở dài, nếu thế thì một hội thi vốn cào nhã thành tào, bỗng chốc lại trở nên hôi tanh mùi tiền mất. Cũng không hiểu vì sao tên này lại nghĩ ra lắm điều kiện hà khắc đến thế. Lâm Văn Vinh chả cần biết hôi tanh cái gì hết. Đây chỉ là ai cần gì thì lấy cái đó, làm ăn là trên hết. Bọn tài tử tài nữ thối tha các người, cứ chơi với thứ văn chương Dương Xuân Bạch Tuyết, còn lão tử đây chỉ thích văn học quần chúng là đủ. Lạc tiểu thư, cô không phải lo. Để tỏ thành ý, thực vị thiên chúng tôi sẽ đặc biệt cung cấp một vài tặng phẩm cao quý cho hội thi lần này. Lâm Văn Vinh cười đề xuất. Lạc Ngưng hỏi ngay, tặng phẩm gì thế? Phàm là gia nhân tài tử tham gia hội thi, chúng tôi đều tặng một ô giấy dầu miễn phí. Lâm Văn Vinh hà hả đáp. Chỉ e là phải in biểu tượng của thực vi tiên lên mà thôi. Lạc Cưng dầu dĩ nói. Lâm Văn Vinh sung sướng cười. Cần cái gì thì lấy cái đó mà thôi. Thử tưởng tượng Kim Lăng một ngày mưa, trên đường phố bỗng tràn ngập ô giấy dầu. Ở trên đều in ba chữ thực vi tiên, thì thực vi tiên này trả lãi quá. Lạc Ngưng phục sát đất tên đang đứng trước mặt mình. Trước đây cảm thấy hắn rất có học thức, đối nhân xử thế cũng rất đặc biệt. Ai ngờ lần này lại khiến cho mình khổ đổ đường. Nàng thở dài thầm nghĩ, không hiểu sao hắn lại vẽ ra được cái trò quỷ này. Cứ thế này, tái thi hội nghiêm nhiên biến thành hội quảng cáo của riêng nhà hắn rồi. Trong lòng Lạc Ngưng giận ngập cái cảm giác dây đòn sập bẫy cáo già, khóc không ra nước mắt. Lâm Văn Vinh thấy bộ dạng khó xử của Lạc Ngưng bèn hỏi, Lạc tiểu thư, cô thấy điều kiện của ta quá đáng lắm sao? Lạc Ngưng khẽ cho mày nhỏ nhẹ đáp, Lâm đại ca, những điều kiện này quả thực là khó thực hiện. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt, Lạc tiểu thư, thế này mà gọi là làm khó nhau sao? Ta chưa chắc đâu. Cô có bao giờ nghĩ đi quyên góp tiền của người khác như thế? Trong mắt cô tuy là có trăm nghìn lý do, nhưng trong mắt người khác cũng là làm khó cho người ta không? Lạc Ngưng khẽ cắn môi cúi đầu trầm tư. Quyên tiền đúng là có lý do, nhưng tiền mỗi người kiếm được đều đâu có dễ, mồ hôi nước mắt cả. Ta nói câu này hơi khó nghe. Lạc tiểu thư, cô đừng chỉ nhìn vào túi tiền của người ta, mà hãy nhìn cả vào đắng cay sau lưng họ nữa. Mỗi xu kiếm được mỗi ngày, muốn tiêu cũng phải lo nghĩ đủ bề. Cho dù tiền họ kiếm được là không trong sạch, nhưng người ta cũng phải gánh chịu bao xỉ vả và nhục nhã. Họ cũng phải bỏ ra nhiều thứ. Việc từ thiện cố nhiên nên làm, nhưng trong thiên hạ, làm gì có cơm ăn miễn phí. Cô muốn có được mấy thứ đó mà lại không muốn trả giá. Thiệt nghĩ, những việc làm tốt đẹp như thế thì chẳng đến lượt cô đâu. Lâm Văn Vinh tự đắc lên mặt nói. Lạc Ngưng ngẫm nghĩ lời nói của hắn, bỗng dừng phì cười. Lâm đại ca, muội công nhận những lời huynh nói rất đúng. Nhưng nói đi nói lại, huynh cho chúng tôi cơ hội. Lần tái thi hội này há chẳng phải cũng là cơ hội của huynh đó sao? Giống như huynh nói, thế gọi là lãi kép, huynh có bị thiệt thòi đâu. Lâm Văn Vinh phá lên cười. Con à đầu này cũng khá thông minh, nói chuyện với nó cũng không phải quanh co nhiều. Liền đáp. Nói như vậy thì, Lạc tiểu thư, cô đồng ý điều kiện của ta rồi phải không? Lạc Ngưng cười. Lâm đại ca, đề nghị vừa rồi của huynh, muội nghĩ là có thể đáp ứng. Chỉ cần chúng tôi viết mấy lời lên thiết kế hoa văn này cho mọi người và nhớ biểu tượng của các huynh, lại không ảnh hưởng tới không khí tào nhã của tái thi hộ là được rồi. Huynh thấy thế có được không? Lâm Văn Vinh gật đầu, cũng không biết là những gì cô ta có thể làm hết mức. Ở thời đại này, quảng cáo vẫn là việc mới mẻ. Nếu làm quá tay, khéo lại phản tác dụng. Lạc Ngưng bỗng thở dài. Lâm đại ca, huynh cho muội đi khắp nơi để quyên tiền cho hội thi, có phải có chút coi thường không? Lâm Văn Vinh nghiêm nghị đáp. Còn phải xem mục đích của cô đã. Nếu cô chỉ muốn kiếm chút tiếng tăm, tuyên truyền cho cái mỹ danh Kim Lăng đệ nhất tài nữ của cô, thì ta có chút coi thường. Nhưng tin chắc cô không phải là hạng người như thế. Lạc Ngưng cảm động cười. Lâm đại ca, đa tạ huynh đã nói thật trước mặt muội. Thật ra mỗi người đều có những ước muốn, muội cũng không phải là ngoại lệ. Từ bé đã thích thơ tử ca phú, đã tập hợp các tài tử tài nữ trong thiên hạ lại, mọi người cùng nhau thỏa thích nói chuyện sáng tác thi phú, đây chính là ước vọng của muội. Còn cái danh tài nữ chi đó chỉ là hư danh, còn là gánh nặng nữa, có gì hay đâu. Người con gái như Lạc Ngưng đây, sinh trưởng trong gia đình phú quý, có ước muốn như thế cũng không lạ. Điều hiếm có là cô ấy có thể quan tâm đến những người cô nhi không người chăm sóc kia. Về điều này mà nói, quả là một cô gái thú vị. Lâm Văn Vinh gật đầu. Mỗi người đều có quyền theo đuổi ước muốn của mình. Lạc tiểu thư, ta rất khâm phục dũng khí của tiểu thư. Nhưng ước muốn và thực tại cũng có khoảng cách. Tuyệt đối không nên quá đắm chìm trong mộng tưởng mà thoát ly thực tại. Nói xong lời này, hắn thầm thở dài. Phụ nữ đều là những nhà chủ nghĩa lãng mạn, luôn thích tự vẽ ra một tương lai đẹp đẽ mà chẳng hề hay biết nỗi khổ của cõi đời này. Lạc Ngưng cảm động. Lâm đại ca, đa tạ lời khuyên bảo thẳng thắn của huynh, muội xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng mà... Cô bỗng mỉm cười nói tiếp. Tái thi hội lần này, huynh đưa ra một vài điều kiện, thế muội cũng có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ chứ? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên. Cô còn có yêu cầu gì à? Đã nói rồi, 1.000 lượng là 1.000 lượng, thêm 1 lượng nữa ta cũng không đào thêm được. Ta buồn xỉn lắm, 1 xu cũng không được. Lạc Ngưng cười phá lên. Lâm đại ca không cần phải nói đùa như thế, yêu cầu này của muội không liên quan tới tiền bạc, chỉ là thay mặt bản thân đưa ra thôi. Bản thân cô? Lâm Văn Vinh cũng cười. Bản thân cô đưa ra yêu cầu gì? Đừng có suy nghĩ không an phận đấy nhá. Con người tôi nguyên tắc lắm. Lạc Ngưng nghe hắn pha trò chỉ cười nói. Muội muốn mời Lâm đại ca đến tham gia tái thi hội lần này. Mời ta tham gia? Lâm Văn Vinh giật thót. Thế không phải là sỏ hắn sao? Hắn cũng có chút hiểu biết, học thuộc mấy bài tiểu thi còn được. Những thứ khác thì quả thực không làm nổi. Hội thi đó tức cảnh làm thơ, phải dựa vào thực lực, không làm bậy được. Lạc tiểu thư, thế này chẳng phải là cô cố tình làm xấu mặt ta sao? Dựa vào kiến thức của ta, mấy việc ngầm thờ viết câu đối, ta làm sao làm nổi? 1 phút khiêm tốn hiếm có của Lâm Văn Vinh. Lạc Ngưng lắc đầu, thành thật trả lời. Lâm đại ca nói sai rồi. E là huynh chưa biết, 4 bức thiên cổ tuyệt đối treo ở trên lầu 4 ở Thực Vi Thiên, không chỉ nổi tiếng khắp Kim Lăng Thành, mà còn vang danh tới chư huyện Giang Tô này. Mỗi ngày các tài tử đến thưởng thức bộ thiên cổ tuyệt đối này nơm nượp không ngớt. Nếu huynh không có tư cách tham gia tái thi hội lần này, thì trong Kim Lăng Thành này còn có mấy người? Đấy, đa tài khổ thế đấy. Lâm Văn Vinh tự mãn lắc đầu thở dài. Được, lời mời của Lạc tiểu thư là một việc đáng cho người ta ngưỡng mộ. Nếu đã thế, ta xin đến học hỏi một phen. Nhưng cũng xin nói trước, đừng bắt tôi làm thơ từ gì cả. Con người tôi quen tính khiêm nhường, các cô cứ ngâm thơ, còn ta ngồi uống rượu, ngắm mỹ nữ là đủ vui rồi. Bỗng hắn đổi giọng nói. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Lâm đại ca lo lắng chuyện gì? Điều ta lo là, nhớ chẳng may đoạt mất cái tên Kim Lăng đệ nhất tài tử thì thật là ngại quá. Hắn dương dương tự đắc nói. Trong bộ dạng kinh ngạc của Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh cười đáp. Còn ai xứng danh đệ nhất tài tử tính ngược từ dưới lên như ta chứ? Lạc Ngưng che miệng cười. Lâm đại ca khiêm tốn quá rồi. Nếu huynh mà là đệ nhất từ dưới lên, thì e rằng ở Kim Lăng này chẳng còn tài tử nữa. Vị tiểu thư này đánh giá ta cao quá. Lâm Văn Vinh được khen ngợi nhưng lại có chút âu lo. May mà đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, không thì đã bị làm cho lú lẫn, liền gật đầu. Nếu đã thế thì lần này ta sẽ đi uống rượu thưởng hoa một phen thôi. Lạc Ngưng nghe hắn ví hội thi với chuyện ngắm hoa uống rượu, trong lòng thấy bực tức mà vẫn buồn cười, thở dài đáp. Huynh chỉ muốn đến uống rượu thưởng hoa thôi cũng được. Lúc đó không chỉ có tài tử khắp nơi đổ về, mà có các thiên kim tiểu thư khuê các cũng quá bộ ghé thăm. Đại ca huynh tinh thật đấy. Những đợt thi trước đều có giai thoại về các tài tử gia nhân. Lần này tôi tin rằng cũng không để Lâm đại ca thất vọng. Đấy, ta biết mà, hội thi thơ thần cái quái gì chứ. Rốt cuộc cũng chỉ là hội tập hợp người quen. Nhưng mà nếu được đi ngắm mỹ nữ thì cũng bổ mát. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Thấy Lạc Ngưng vẻ mặt an nhiên, có vẻ như vô cùng trông mong hội thi lần này, hắn không nhịn được cười. Ta quên mất Lạc tiểu thư, cô cũng là cô nương khuê các đang chờ người dặm hỏi. Những giao thoại như thế, e là nên đều để cho Lạc tiểu thư cả. Lạc Ngưng chỉ cười nhạt. Những lời Lâm đại ca nói chỉ là trêu chọc tôi phải không? Lạc Ngưng tuy là nhất giới nữ tử, nhưng những chuyện trai gái trước giờ chưa từng nghĩ đến. Lâm đại ca đừng đùa nữa. Thấy vẻ mặt Lạc Ngưng ngạc nhiên, không chút dao động, Lâm Văn Vinh trong lòng vài phần kính phục. Người con gái này quả là biết chừng mực. Lạc Ngưng là tỷ tỷ của Lạc Viễn. Với nguyên tắc thỏ không ăn cỏ quanh hang của mình, hắn cũng không đùa cợt quá mức nữa. Có điều hắn lại quên rằng mình đã ăn mất cả hang của Xào Xào. Lạc Ngưng là một người con gái rất có chủ kiến. Nói xong chuyện bèn vội vã đi mất. Nói là hội thi sắp đến gần, công việc chuẩn bị tất bật không thể ở lại lâu. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, Lục Cẩn Thiền của ta thì có nói như thế đâu. Xem ra cũng là một kẻ khôn khéo so bì được với lão tử ta đấy. Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn không lâu sau đã quay về. Hai người trông thấy Lâm Văn Vinh liền không khỏi bàng hoàng. Đồng Thanh Sơn vui mừng nói, đại ca, huynh đã về rồi. Lạc Viễn đứng đằng sau mặt cũng tràn đầy phấn khởi. Lâm Văn Vinh cười, không về thì làm gì nữa? Chẳng lẽ ở lại ăn Tết trong ổ cướp hay sao? Lạc Viễn cũng cười. Đệ và Thanh Sơn nghe tin huynh quay về lập tức đến tiêu giá. Ai ngờ ngồi trong phòng khách đợi huynh cả trưa mà không thấy đâu. Chỉ khổ Quách công tử phải ngồi tiếp chuyện bọn đệ nửa ngày trời. Trước mặt em vợ, Lâm Văn Vinh đâu thể nói là cả buổi chiều trốn việc đi tán gái. Chỉ đành cười. Lục triều có chút việc gấp, tiêu đại tiểu thư phái huynh tới Tây Hà Tự. Đồng Thanh Sơn kinh ngạc. Đại ca, huynh làm gì được tiêu đại tiểu thư rồi sao? Trời ơi, Thanh Sơn sao vẫn thô tục quá vậy? Nhưng mà cái chữ làm này cũng khá tinh tế, ta thích. Lâm Văn Vinh nhịn cười nói. Chưa được gì, chỉ đang làm thôi. Đồng Thanh Sơn đọc sách vở chẳng bao nhiêu. Chỉ nghĩ gì nói nấy, nhưng lại rất hợp khẩu vị Lâm Văn Vinh. Lạc Viễn kia cũng chẳng phải là hạng công tử học hành đứng đắn gì, chỉ gắng nhịn cười nói với Lâm Văn Vinh. Đại ca, nghe nói tiêu đại tiểu thư thường xuyên bôn ba bên ngoài đệ chưa từng gặp cô ta. Chỉ nghe đồn là cô ta sắc đẹp chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, có cơ hội giới thiệu giúp đệ nhé. Nói đến đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh chỉ có nước cười khổ. Hai người hoàn toàn không cùng một con đường. Sao ta có thể giới thiệu giúp tiểu tử nhà ngươi được? Nhìn ánh mắt danh mãnh của Lạc Viễn, Lâm Văn Vinh cười. Đúng là trông cũng xinh đẹp, nhưng tinh khí thì còn phải xem đã. Sao so bì được với Lạc tiểu thư tỷ tỷ của đệ? Đúng rồi, đại ca, tỷ tỷ của đệ đến tìm huynh làm gì? Lạc Viễn đang đi lên thì bất gặp Lạc Ngưng đang rời khỏi, chẳng nói một câu. Tỷ của đệ á? À, là cô ta gửi thiếp mời ta đến. Lâm Văn Vinh cười the thế, đem kể hết chuyện Lạc Ngưng cầu cứu mình ra. Lạc Viễn cũng biết đến hội thi thơ lần này, liền gật đầu. Đại ca, tỷ tỷ này của đệ á, cái gì cũng tốt, có điều hơi cứng rắn quá. Việc hội thi lần này có phải riêng mình tỷ ấy xuất đầu lộ diện đâu. Cái tên kim lăng đệ nhất tài tử Hầu Dực Bạch kia chủ động nhận gánh vác việc từ thiện lại bị từ chối. Điển cố kim lăng đệ nhất tài tử và kim lăng đệ nhất nữ tử này, Lâm Văn Vinh cũng biết. Hắn cười ha ha. Ha ha, ta lại nghe nói cái tên tiểu hầu này theo đuổi tỷ tỷ của đệ chặt lắm. Lạc Viễn gật gù. Quả đúng là như thế. Họ cùng ở trong một thi xã, cơ hội gặp mặt cũng nhiều. Tên Hầu Dực Bạch đó thường mượn cớ đến tìm tỷ ấy nói chuyện thơ từ. Đệ thấy mà vất bực chứ đừng nói đến người khác. Đệ cho rằng tỷ tỷ không đồng ý để hắn giúp cũng có lý. Lạc Ngưng quả là một người con gái có chí khí. Lâm Văn Vinh nhớ lại lời cô ta từng nói, thở dài. Tỷ tỷ của đệ là một người dám đuổi theo ước mơ, làm được điều này thì không phải dễ. Lạc Viễn nhìn Lâm Văn Vinh một cái rồi bỗng cười. Đại ca, đệ khuyên huynh đừng có ý gì với Lạc tỷ tỷ hơn. Phỉ, Lâm Văn Vinh đang uống một ngụm nước trà liền phun ra tung tóe. Cái tên tiểu Lạc này thật đúng là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, nói chuyện thẳng thừng, lão tử thật không chịu nổi. Xem ra chọn hắn làm tiểu đệ quả là không lầm. Tiểu Lạc à, nếu đệ đã nói thẳng như thế thì ta cũng không ngại nói thẳng với đệ. Lâm Văn Vinh vỗ vai Lạc Viễn. Huynh chẳng có hứng thú gì với tỷ tỷ của đệ hết. Mang cái danh tài nữ, ta chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng vọng. Đệ về bảo với cô ấy là tuyệt đối đừng có mà thích ta đấy nhá. Ta đây sức cuốn hút lớn, ai từng tiếp xúc cũng đều biết cả. Thanh Sơn đứng bên nói. Đại ca, đệ thấy Lạc tiểu thư rất tốt, trông cũng dễ coi, lại là bạn thân với xảo tỷ của đệ. Hai người ở cùng nhau không đánh nhau đâu. Nếu không thì huynh cứ lấy Lạc tiểu thư, rồi cùng làm bạn luôn với tỷ tỷ của đệ. Trời đất, cái đồ xúc sinh, người rốt cuộc muốn tốt cho ta hay muốn tốt cho chị ngươi? Những lời này mà cũng nói ra được, ta đâu phải hạng người tùy tiện như vậy. Lạc Viễn hà hà cười. Đại ca, không phải là đệ coi thường huynh đâu nhé. Tỷ tỷ của đệ từng nói, ý trung nhân của tỷ ấy phải là một kỳ nam tử cái thế, từng trải sự đời, tấm lòng rộng mở, phải có trí tuệ, văn võ song toàn, thiếu một là không được. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi, sao những ưu điểm này của ta, tỷ tỷ nhà đệ đều phát hiện ra vậy? Lạc Viễn cười phá lên. Hắn và Lâm Văn Vinh biết nhau đã lâu, sớm quen với tính cách của Lâm Văn Vinh. Phải nói là thông minh cờ trí. Đại ca mà nhận là thứ hai, thì chẳng còn ai dám cho mình là đứng thứ nhất. Thế nhưng mặt văn thái phong lưu thì còn kém lắm. Lần trước ở Diệu Ngọc Phường không biết hắn học vỡ lòng ở đâu được một bài tiểu thi, đánh cắp trái tim của Thái Tiên Nhi tiểu thư. Cửa văn thái phong lưu thì chắc chắn thông qua nổi, chỉ luận được võ công sát địch. Thế nên là Lạc Viễn chân thành khuyên đại ca tránh xa tỷ tỷ. Thực sự hắn đã từng thấy qua nhiều trường hợp bị đả kích rồi. Lâm Văn Vinh nghĩ, nhà đầu này nhãn quang cũng cao gớm. Văn thái võ công gì chứ, có kiếm ra cơm không? Lão tử có tuyệt thế thần công thượng hộ thể mà còn không thể kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Bọn nhà đầu này đọc tiểu thuyết tình cảm quá nhiều rồi. Nằm mơ giữa ban ngày, tưởng lão tử phải chu toàn mọi việc từ trên xuống dưới, coi trọng việc thi thố mấy kỳ thuật kia, nhằm theo đuổi tiểu nhà đầu ngươi hết lòng ư? E rằng ngươi quá cao ngạo rồi. Đối với việc này, lão tử không có chút hứng thú. Ba tên cùng phá lên cười, kết thúc một đề tài thô thiển. Lâm Ân Vinh và hai huynh đệ lại nói những chuyện đã gặp phải mấy ngày nay. Lạc Viễn căm hận nói, bọn phỉ nhân của Bạch Liên giáo này thật điên cuồng, chúng cướp bóc giết chóc khắp Kim Lăng, vô ác bất tắc. Đáng tiếc dưới tay trà đệ đều là mấy quan binh tuần phòng, không làm gì được bọn Bạch Liên giáo đó. Đồ chỉ huy sứ đổ đốc ban Trình Đức phái Lục Doanh tới, nhưng lão già này hình như có quan hệ với bọn Bạch Liên giáo. Từ đêm đó, Đào Đông Thành dẫn binh mã Lục Doanh xông lên núi, Lâm Văn Vinh liền hiểu ngay ra Trình Đức, Đào Đông Thành và Bạch Liên giáo có câu kết với nhau. Đứng sau lưng ba tên này còn có một chủ tử khác. Nhưng đáng tiếc hôm đó là không nhìn thấy diện mạo tên chủ tử này, giọng nói cũng không nghe thấy. Trong lòng hắn thấy nuối tiếc. Nhưng tập hợp nổi thế lực ba phương lại một chỗ, tên chủ tử này thế vị không phải tầm thường. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, lão Lạc Mẫn Tổng Đốc Giang Tô, cha của Tiểu Lạc này, cũng nên suy xét lại. Lúc nào bớt chút thời gian sang thăm viếng lão hồ ly đấy thì hơn. Phải rồi, Tiểu Lạc, dạo này Hồng Hưng và Hắc Long Hội ra sao rồi? Lâm Văn Vinh nghĩ đến việc này bèn hỏi. Đồng Thanh Sơn vỗ bàn hậm hực trả lời, thằng Ngô Chính Ổ khốn nạn, càng làm càng không ra gì. Bên Thành Nam gây rối càng ngày càng nhiều, đều là do Ngô Chính Hổ chỉ điểm. Nếu Lạc Viễn không cố khuyên đệ, thì đệ đã động thủ rồi. Ồ, Lâm Văn Vinh có vẻ thích thú nhìn Lạc Viễn. Tiểu Lạc, đệ thấy việc này thế nào? Mắt Lạc Viễn bỗng sáng ngời. Không phải là không báo thủ, mà chưa đến lúc, cứ cho chúng dừng ngoài giữa võ vài ngày đã. Chờ đúng lúc chúng đang đắc ý, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ tập trung lực lượng đánh một đòn thôi, là chúng không dám ngạo mạn nữa rồi. Lâm Văn Vinh cười. Được biết Trình Thụy Niên hậu thuẫn cho Hắc Long Hội, Lạc Viễn đấu trí càng sục sôi. Trình Thụy Niên chỉ là hậu thuẫn cho Hắc Long Hội mà thôi, Lạc Viễn lại là một trong những người gánh vác Hồng Hưng. Chỉ dựa vào thân phận này của Lạc Viễn, Hồng Hưng đã có được chỗ đứng bất bại rồi. Dựa vào sự thông minh của Lạc Viễn và tài giỏi của Đồng Thanh Sơn, tuy giờ này thực lực của Hồng Hưng tạm thời còn yếu, nhưng sẽ có đột khởi. Nói về chuyện của Hồng Hưng, Lâm Văn Vinh không muốn quan tâm quá nhiều, chỉ cần hai huynh đệ này là đủ an tâm rồi. Những việc này cứ nhờ cậy vào họ, trải nghiệm chắc chờ để mà trưởng thành. À này, Tiểu Lạc, cha đệ có biết việc đệ gia nhập Hồng Hưng không? Lâm Văn Vinh chợt hỏi. Lạc Viễn lắc đầu. Đệ cũng không rõ, cha chỉ bảo đệ phải cẩn thận hơn với đại ca. Nói huynh là quý nhân của Lạc gia, những việc khác đệ có hỏi cha cũng không nói. Quý nhân cái đầu, lão già này đúng là lão hồ ly. Nếu không ngoài dự đoán thì việc Lạc Viễn gia nhập Hồng Hưng, Lạc Mẫn biết từ lâu rồi. Còn vì sao lão không ngăn cản? Một là vì lý do mình là quý nhân gì gì đó, mặt khác có lẽ là muốn lợi dụng Hồng Hưng chống chọi với Hắc Long Hội mà Trình Đức đang hỗ trợ, lôi kéo cả con trai vào cuộc. Lão hồ ly này bỏ ra không ít vốn đấy nhỉ, sao lão lại tin tưởng ta nhiều thế? Lâm Văn Vinh nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra, nhưng có một điều hắn dám khẳng định, cho dù lão hồ ly này tự nguyện hay là bị ép buộc thì bây giờ lão vẫn đứng về phía mình, chạy đầu cho thoát. Chắc mẩm rồi, Lâm Văn Vinh ít nhiều yên tâm hơn. Còn những vấn đề khác, tốt hơn hết là chờ khi nào có cơ hội gặp lão hồ ly kia rồi nói sau. Ba huynh đệ lại nói chuyện thêm một lúc, Lâm Văn Vinh lo lắng cho bệnh tình của Xào Xào bèn đi lên lầu. Thấy ni tử này đang ngủ rất say, trong mộng còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thấy thế, Lâm Văn Vinh thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Hắn bỗng nảy ra một ý, nếu Ngọc Sương, Thanh Tuyển và Xào Xào mà ở cùng nhau thì liệu sẽ như thế nào? Họ có đánh nhau không nhỉ? Ôi, điều này nghĩ mà nhức đầu. Lúc rời khỏi tiểu lâu trời đã khuya hẳn, ban đầu Lâm Văn Vinh có ý muốn ở bên cạnh Xào Xào suốt đêm, nếu không thì ngồi trong phòng Xào Xào thôi cũng được, nhưng lại bị lão Đồng không chút lưu tình đuổi thẳng ra ngoài, xem ra lão Đồng phải giải phóng tư tưởng thêm chút nữa mới được. bắt kịp Thanh Sơn thì tốt. Hôm nay liên tiếp gặp hai tiểu mỹ nhân Ngọc Sương và Xào Xào, tuy trong lòng vui vẻ thoải mái nhưng vẫn thấy không trọn vẹn. Ngọc Sương thì phải ăn chay niệm Phật trong miếu hòa thượng, Xào Xào lại đang sinh bệnh, còn bị cha của Xào Xào đuổi ra ngoài. Lâm Vân Vinh cảm thấy đáng tiếc. Hắn chỉ đánh lắc đầu. Đi được một đoạn, bỗng thấy xung quanh có điều gì khác lạ. Bình thường con đường nhỏ này hắn đi qua không biết bao nhiêu lần. Tuy cũng tịch mịch yên ắng, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Tuyệt không một bóng người. Lâm Văn Vinh bây giờ cả sáu giác quan đều căng lên. Còn đang hồ nghi, thì tai bỗng nghe tiếng gió. Quay đầu lại thì thấy hai bóng đen nhanh như chớp lao về phía mình. Sau khi được Tiêu Thanh Tuyền truyền cho một nửa công lực, hắn phản ứng nhanh nhẹn hơn bội phần, nhãn lực cũng nhạy hơn. Từ xa xa thấy hai người kia bước chân thần thoát mà mạnh mẽ, rõ ràng đều là người có võ công. Lại thấy xung quanh vắng vẻ, hắn không thể không nhận ra rằng hai người kia rõ ràng đang nhằm vào mình. Ngay lúc đó, cùng hai bóng đen khác, vô thành vô tức xuất hiện ngay sau lưng hắn, cùng với hai người trước mặt, bao vây hắn vào giữa. Lâm Văn Vinh đưa mắt quan sát, thấy bốn tên đều là hạng sức giải vai rộng, cánh tay to suýt soát bắp chân, vẻ mặt hung dữ oai vệ đứng đó. Mẹ kiếp, ngạo mạn như thế chẳng phải chỉ là mấy tên lâu la thôi sao? Ngươi tưởng ngươi là quản thành sao? Lâm Văn Vinh chửi thầm trong bụng, miệng ngoài lại cười và nói: Các vị huynh đài, đêm hôm khuy khoát chặn đường tại hạ không hiểu là vì cớ gì? Một tên có vẻ là cầm đầu to giọng: Lâm Tam, công tử nhà chúng ta mời ngươi đi một chuyến. Hắn nói giọng ồm ồm, xem chừng là con nhà võ. Công tử nào thế? Lâm Văn Vinh hỏi, trong đầu lại nghĩ đến những điều khác. Bốn tên này khí thế hùng hổ, cái vị công tử gì đó hẳn có thù oán gì với hắn trong Kim Lăng Thành. Trình Đoan Niên chưa hề xung đột trực diện với hắn, chỉ có Đào Đông Thành được coi là có thù. Đây chẳng phải là bọn do Đào Đông Thành phái tới hay sao? Ta và Đào công tử nhà các ngươi không thân không thù, muộn thế này công tử còn mời đến làm gì? Lâm Văn Vinh dò hỏi. Đừng nhiều lời nữa, mau đi theo bọn ta. Tên ra dáng lao đại kia quát lớn, đưa tay ra định kéo Lâm Văn Vinh đi. Bốn tên trước mắt xem chừng đều có võ công. Tên kia vừa đưa tay ra, động tác nhanh gọn trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt Lâm Văn Vinh. Người ngoài nhìn cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lâm Văn Vinh ban đầu cũng giật mình, nhưng nhìn kỹ lại, động tác của người kia hình như chậm lại. Hắn thầm mừng nghĩ, lão tử cũng là cao thủ, sợ gì hắn chứ. Yếu quyết đánh nhau thâm minh của hắn, nói trăm câu không bằng đánh một quyền, không thèm lên tiếng, bèn nhắm đúng vào cổ tay cái của tên đang hung hăng đánh tới. Lâm Văn Vinh được Tiêu Thanh Tuyền truyền cho một nửa công lực, nhãn lực và phản ứng đều hơn trước trăm lần, khí lực vô cùng, chỉ kém chiêu thuật, nhưng chiêu thuật trong thiên hạ đều dùng để đánh người, tùy thiên biến vạn hóa, nhưng mục đích cũng chỉ là một là đả bại người khác. Hắn không thích luyện võ, tuy lười biếng nhưng lại rất hiểu đạo lý này. Liền nghĩ rằng lão tử không biết chiêu thuật cũng không tấn công, chỉ cần thấy chiêu phá chiêu, không để cho tiểu tử này đánh trúng là được. Lúc đó hắn tập trung hết khí lực và nhãn lực, giáng một quyền ngay khi tên kia xông lên đánh tới, chặn được nắm đấm của hắn. Tuy khí thế hùng hổ, nhưng Lâm Văn Vinh cũng không thua kém, hàm ý lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Tên hán tử kia cả kinh thầm nghĩ, tên tiểu tử này sức lực cũng khá, không chặn hắn nữa. Vội đổi chiêu bèn đá một cước về phía hắn. Ba tên đứng bên cạnh từng đại ca nhường hắn, mất hết kiên trì bèn gọi. Đại ca, mau túm nó lại đây. Vừa dứt lời bỗng chúng thấy có gì đó bất thường. Hóa ra tên tiểu tử Lâm Tam này không những chặn được một cước của đại ca, mà còn thuận thế đấm một quyền vào ngực hắn, khiến lão đại lùi hai bước. Đối phương không dễ địch, tất cả cùng xông lên. Ba tên cùng hò hét, khoa chân múa tay lao tới. Câu này Lâm Văn Vinh đã từng nghe qua trên phim ảnh, không những không sợ mà còn mừng thầm. Cả câu đều đã nói rõ công phu của lão tử đã đạt đến mức làm cho kẻ địch phải công nhận, nghe mà sướng tai. Tiêu Thanh Tuyền tuy còn trẻ tuổi, nhưng do cơ ngộ sư môn đã sớm trở thành cao thủ giang hồ. Lâm Văn Vinh chỉ được một nửa phần công lực của nàng, nhưng đã không thể coi thường, cho dù gặp phải nhân vật võ lâm nhất lưu cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Hắn đang đắc ý bỗng thấy vai nhói đau, ra là bị đánh úp từ phía sau. Dựa vào võ công của hắn bây giờ, cho dù chiêu thức có kém một chút, cũng không đến nỗi để ba tên này chiếm thế thượng phong. Nhưng vừa rồi hoàn toàn là do kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi, lại thêm quá ư đắc ý nên mới bị như thế. Lúc này hắn cũng thuộc lại da trâu thịt dày, bị một đòn như thế đã thấm vào đâu. Thế nhưng lại bị kích động đến thịnh nộ. Mẹ kiếp, lão tử cũng là cao thủ, đến bốn tầng ma cà bông các người cũng không đánh nổi, thật mất mặt. Hắn thét lên một tiếng xông tới, đánh với bốn tên kia một hồi, trúng vài đòn, kinh nghiệm đánh nhau bỗng càng lúc càng phong phú, vận dụng công lực cũng càng thuần thục. Dần dần trong mắt hắn, bốn tên này động tác càng lúc càng chậm, đầu đầu cũng là sơ hở, Cuối cùng hắn được nếm trải mùi vị cao thủ. Sau 10 chiêu, tuy bị 4 người vây kích, Lâm Văn Vinh vẫn né ngang tránh dọc, không những không bị trúng đòn mà bước chân càng linh hoạt, xuất quyền càng thâm hiểm, khí thế ngùn ngụt, chiêu nào cũng vào chỗ hiểm. Bốn tên hán tử kêu ca không ngớt. Tên Lâm Tam này quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy thức hắc hổ đào tâm, tiên nhân thâu đào, động tác chẳng theo chính quy, không biết đằng nào mà lần, khống chế được cả bốn tên. Chúng hợp lực lại cũng không làm gì được hắn, lại còn nếm trải được câu nói, loạn quyền đả tử lão sư phó. Lâm Văn Vinh càng đấu càng hăng, càng đấu càng thấy nhẹ nhàng. Hắn tin chắc rằng kiến thức qua thực tiễn mới là thật, chiêu học thuật được từ đánh lộn mới thực dụng. Cho dù La Hán Quyền hay Thiếu Lâm Trường Quyền, chiến đấu thắng lợi thì mới có ý nghĩa. Từ khi có được công lực của Tiêu Thanh Tuyền, chưa được đánh đấm lần nào, bây giờ tự dưng lại được có cơ hội tập luyện tốt như vậy, lại là một trọi bốn, ai lại để lỡ mất. Lại có thể lực dồi dào hỗ trợ, Lâm Văn Vinh hùng hổ như vừa uống 10 viên Viagra. Nếu không có ý định dùng bốn tên này để luyện tay chân thì là kết thúc trận đấu từ lâu rồi. Cuối cùng hắn cũng được nếm cảm giác được làm cao thủ, cảm giác này thật là sảng khoái. Tứ Hổ, dừng tay cả đi. Một giọng nói từ phía sau vọng tới, bọn Tứ Hổ vội vã nhảy sang một phía dừng tay bất động. Bọn họ đều đã dừng lại nhưng Lâm Văn Vinh thì chưa, chân bước càng mau lẹ, bốp bốp bốp bốp. Hắn tung ra bốn quyền vào ngực bọn Tứ Hổ, đánh cho bốn tên đại hán phải bay lui một quãng, liêu siêu đứng không vững, nhất loạt chồng vó. Người có biết luật đệ giang hồ không đấy hả? Tên lão đại mồm thổ ra máu điên tiết nói. Bốn chúng mày đánh một mình ta, bây giờ lại nói chuyện luật lệ với lão tử nữa à? Lâm Văn Vinh lạnh lùng cười đáp. Tứ Hổ cơ à? Có tin là ta cho các ngươi biến thành Tử Hổ không? Bốn tên tức tối lườm Lâm Văn Vinh nhưng không dám nói năng gì. Lâm Văn Vinh lại nhìn kẻ vừa đến, lên tiếng ngăn chặn kia, thấy y điểm nhiên ngồi trên một con bạch mã, mắt to mày đậm, trông thật trướng, mẹ kiếp, không cưỡi ngựa trắng một hôm thì ngươi chết à? Lâm Văn Vinh trong lòng chửi thầm nhưng vẫn cười. Đào công tử, muộn thế này rồi còn đi ra ngoài đi dạo sao? Đào Đông Thành nhìn bọn thủ hạ Tứ Hổ của mình thầm nghĩ. Hôm đó thấy tụi bay có chút bản lĩnh, hạ gục không ít hảo hán mới dốc sức lôi kéo tụi bay. Hôm nay đến cả một tên nô tài nhà người ta cũng đánh không lại. Thật là mất mặt ta. Y nhìn Lâm Văn Vinh nói. Lâm Tam, hôm nay ta phái người đến mời ngươi chỉ là để thỉnh giáo vài điều, ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Văn Vinh cười, hiểu lầm. Đào công tử có thư tín gì muốn tại hạ truyền cho đại tiểu thư chăng? Kêu bọn người dưới đem tới là được rồi. Cần gì phải phái những bốn tên lão hổ này? Đào Đông Thành tức tối nhìn Tứ Hổ, nỗi căm này cũng đành nhịn. Lại nói với Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, người ngay trước mặt không nói điều mờ ám. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi năm lần bảy lượt phá đám tình cảm giữa ta và Ngọc Nhược. Công tử có tình cảm với đại tiểu thư? Lâm Văn Vinh làm bộ kinh ngạc hỏi. Điều này ta đâu có biết. Hơn nữa ta phá đám hảo sự của hai người lúc nào. Việc này không phải là sở trường của ta. Đào Đông Thành lên tiếng. Chuyện hôm ở trên Tử Kim Sơn tạm thời không nhắc. Nhưng việc ta khổ sở cầu trình đại nhân cho binh mã đến giải cứu ngươi và Ngọc Nhược. Ngươi không ghi nhớ ý tốt của ta cũng được. Nhưng sao ngươi dám đánh ngã ta? Sao dám đem Ngọc Nhược đi? Ngươi có dụng ý gì? Đào Đông Thành nói dứt lời, thần sắc trông càng ác liệt. Đã ăn cướp còn la làng. Cái này lão tử cao cường hơn ngươi nhiều. Văn Vinh tặc lưỡi. Hóa ra hôm đó người đến giải cứu tôi lại là Đào công tử. Ai dạ, hiểu nhầm người tốt rồi. Hôm đó tôi và tiểu thư bị giam trên núi 3 ngày, vô cùng sợ hãi. Thấy binh mã kéo tới, làm sao nhận ra là bạn hay là thù. Trông thấy đau thương của chúng tôi đều sợ, chỉ có nước chạy cho thật xa. Không ngờ lại đắc tội với Đào công tử rồi. Quả thật là vạn phần hổ thẹn à. Đào Đông Thành thấy hắn ăn nói giảo hoạt, giận dữ đáp. Lâm Tam, người nghĩ ta là đứa trẻ con sao? Bọn cướp đó sao lại biết rõ Tiêu gia thế? Sao lại chỉ đưa mỗi mình ngươi đi? Người thấy ta dẫn quan binh tới sao còn chạy trốn? Nếu ta đoán không nhầm, người chắc chắn cùng một ruột với bọn Bạch Liên giáo đến lừa đảo Tiêu gia. Tiếc cho Tiêu đại tiểu thư đã tin tưởng ngươi. Cái tên Đào Đông Thành này là một tên ngụy quân tử chính hiệu. Lâm Văn Vinh cũng là một chân tiểu nhân không hơn không kém. Hắn cười nói, Đào công tử suy đoán cũng có lý, nhưng mà những lời này lên nói với đại tiểu thư mới phải, nói với ta làm gì? Đào Đông Thành không nói gì, Lâm Văn Vinh khinh miệt nhìn hắn mà thở dài. Tâm nhãn nhà ngươi còn kém xa chủ nhân của ngươi nhiều lắm. Đào Đông Thành thất kinh đáp. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân nô tài cái gì chứ? Mẹ kiếp, con giả vờ à? Lâm Văn Vinh không thèm nhìn hắn, cười lạnh. Đêm đó ngươi ở cùng chỗ với chủ nhân của ngươi, nhưng đã nghĩ ra ta làm thế nào thoát khỏi tay thủ hạ nhà ngươi chưa? Là ai phái người đến cứu ta chưa? Đào Đông Thành mặt mũi xám lại, không nói một lời. Lâm Văn Vinh biết đã nói trúng tim đen của y. Hôm đó làm sao mà tự thoát ra được, làm sao phá vỡ kế hoạch của bọn họ, chỉ có vài người biết. Đào Đông Thành và chủ nhân của hắn ắt hẳn phải rất nghi hoặc. Hoàn toàn lột mặt nạ Đào Đông Thành, thế là cũng đủ. Lâm Văn Vinh đi giật lùi vài bước, bỗng cười và nói: "Về nói với chủ nhân nhà ngươi, sống ở đời an phận một chút, hắn chưa phải là đệ nhất thiên hạ đâu." Ngươi Đào Đông Thành không nhịn nổi, mặt mũi biến sắc, bị câu nói của Lâm Văn Vinh làm cho kinh hãi. "Có thể cứu ta từ tay bọn Bạch Liên Giáo, lại có thể coi Bạch Liên Giáo và chủ nhân nhà ngươi như đồ bỏ đi. Thiên hạ này có mấy người như thế?" Lâm Văn Vinh ha hả cười. "Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" Đào Đông Thành đờ người hỏi. Bị nó trúng tim đen, đứng trước một tên gia đình mạt hạc nhà họ Tiêu, y có cảm giác khó hiểu. "Ta là ai không quan trọng, ta chỉ khuyên ngươi, làm người phải trung thực một chút." Lâm Văn Vinh lạnh lùng đáp. Đánh rắn phải đánh dập đầu, những lời nói lừa bịp hư hư thực thực chính là liều thuốc tâm lý chiến hiệu quả nhất của Lâm Văn Vinh. Kẻ đứng sau lưng Đào Đông Thành bắt tay với Bạch Liên Giáo, nhưng không dám công khai. Sau lưng ắt phải có mưu đồ gì to lớn, đồng thời cũng nói lên rằng y cũng được nhiều người kiêng dè. Nếu ra lệnh cho cả Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức, thì ắt không cùng hội cùng thuyền với Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn. Mà bây giờ ta rất thân với nhi tử của Lạc Mẫn, bọn họ chắc chắn không đoán ra hư thực. Tật không sốc nổi manh động như vậy, cứ để cho chúng ta hồ mà đoán vậy. Đào Đông Thành nghĩ đi nghĩ lại càng thấy sợ hãi, xem xét mối quan hệ giữa Lâm Tam và Lạc Viễn chắc cũng có dính líu. Nhớ đến sự giao phó của chủ nhân, trước mắt không được khinh dịch đắc tội Lạc Mẫn, nhưng như thế thì không làm gì được Lâm Tam. Y cắn răng thâm hận, phiền thân lên ngựa, khoát tay nói với Tứ Hổ: "Chúng ta đi." "Trời ạ, đã đi luôn rồi sao?" Lâm Văn Vinh nói với Tứ Hổ. "Hay là mấy tên các ngươi ở lại đã, chúng ta đánh tiếp." Bọn Tứ Hổ tuy tức rồi máu, nhưng cũng e dè, có vẻ sợ hãi Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh cười ha hả: "Làm cao thủ sướng thật đấy, ta còn hai cây thương chưa dùng đâu." Đào Đông Thành không nhịn được nữa, ngồi trên lưng ngựa mà quát: "Lâm Tam, ngươi đừng có ép người quá đáng." "Lão tử trông ngươi mà ngứa mắt đấy, sao nào?" Lâm Văn Vinh thậm ghét những kẻ cưỡi ngựa trắng ra vẻ vương tử. "Có bản lĩnh chân đào chân thương như lão tử thì hãy hay. Trông cái bộ dạng của tên tiểu tử này, không biết y có tỉ tỉ muội muội gì không? Nếu có thì lão tử đương nhiên sẽ đẻ xuống hiếp xong rồi vứt, vứt rồi lại hiếp, khiến người đau khổ muốn chết không được, sống không xong." Hắn thô bỉ nghĩ thầm. Một người với một con ngựa cùng Tứ Hổ đã đi khuất. Lâm Văn Vinh đang định bỏ đi, bỗng nghe tiếng thở dài văng vẳng. Quay đầu lại thấy một bóng dáng kiểu tiếu đứng dưới hiên phía xa đang u uất nhìn mình. Lâm Văn Vinh giữ người ra một lúc, rồi sau mới hỏi: "Sao nàng lại đến đây?"